Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận thế nào, Trần Khinh Giao cuối cùng cũng có thể thanh tĩnh tu luyện. Trận pháp còn chưa bố trí hoàn toàn. Hai người tiếp tục lên đường. Chẳng bao lâu nàng không chịu nổi Tiêu Tấn trêu chọc. Không cẩn thận suýt nữa chính mình vướng vào rắc rối. Họ rong ruổi, bôn ba khắp nơi từ thành trì phồn hoa náo nhiệt đến những nơi hẻo lánh ít người. Thâm nhập ngàn trượng dưới băng đàm, rồi leo LNDNS núi vạn người. Với tu vi hiện tại, đối với bọn họ mà nói, những nguy hiểm mạnh mẽ của tu chân giới đã rất hiếm có. Hầu như không đe dọa được tính mạng của hai người. Rốt cuộc, hóa thần đại năng dễ dàng không ra núi. Ngũ giai yêu thú cũng chỉ vài con rất hiếm gặp. Tiếp theo là các nguyên anh chân nhân. Từ trung kỳ tới hậu kỳ đều thua kém. Nếu dùng huyền giai trận bàn vây hãm, đối phương chỉ có nước chạy toán loạn. Vì vậy, dù nói là gõng nhiệm vụ, Trần Khinh Giao vẫn cảm thấy vài phần thích thú. Vừa đi vừa ngắm cảnh sơn thủy, còn tìm được không ít linh dược linh tài, làm phong phú thêm dự trữ của bản thân. Sau một thời gian, khi trận pháp được bố trí xong, hai người đổi hướng, thẳng tới đại bản doanh của trận tu. Mặt khác, trận tu lần lượt hoàn thành nhiệm vụ trở về, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên Huyền Tương Chân Quân. Họ biết mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo là chờ vị địa giai đại sư này bố trí một tòa đại trận rộng lớn tuyệt vô cận hữu. Mọi người chăm chú nhìn, Huyền Tương Chân Quân bắt đầu hành động, nhưng ông không bay lên, thân hình vững vàng đứng giữa không trung, râu dài và đạo bào bay theo gió, giơ tay vung lên, từng xuyến trận phù bay ra, đầu hướng hư không, người xem lập tức cảm nhận được thiên địa linh khí bị kích động. Chiêu thức của ông huy động cả tay áo thành trận, chỉ trừ Huyền Tương Chân Quân và vài huyền giai thượng phẩm đại sư mới có thể làm được, nhưng không ai ngồi yên mà vận hành tự nhiên như ông. Trần Khinh Giao càng xem càng bội phục, trong lòng thầm khen, đây mới đúng là tiên phong đạo cốt, tư thái người tu tiên lý tưởng. Chỉ trong chốc lát, Huyền Tương Chân Quân đã tung vô số trận phù, mỗi quả rơi xuống như câu thông thiên địa, khiến hư không rung động. Đây là cao cấp pháp trận uy lực, chỉ có địa giai và thiên giai pháp trận mới liên kết thiên địa, mượn linh khí thiên địa tự vận chuyển. Pháp trận địa giai vận hành phải tốn linh lực hoặc linh thạch của tu sĩ. Đương nhiên, loại pháp trận hấp thu thiên địa linh khí này tự bố trí khó khăn gấp bội, đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng trước, áp dụng phong ấn và phòng ngự, không phải đối địch tạm thời. Huyền Tương Chân Quân động tác ngày càng nhanh, tay áo như thành hư ảnh, vô số trận phù bay ra bốn phương, không ai biết dừng ở đâu. Lần này bày trận, đại bản doanh có trận tu đều bàng quan, đối với cơ hội ngàn năm có một, không ai muốn bỏ lỡ, ai cũng chỉ mong được mở mắt ra nhìn. Nhưng vừa bắt đầu, số đông thấy khó mà hiểu. Chân quân thao tác càng nhanh, trận phù tăng vọt, nhiều người vô pháp lý giải trận lý, nếu cố gắng xem sẽ chấn động thức hải, nhẹ thì bị thương, nặng thì tu vi lùi lại. Có người thở dài, ngồi xếp bằng đả tọa, nhắm mắt không xem nữa. Có người không cam tâm, hai mắt đỏ, thái dương gân xanh nhảy lên, vẫn cố nhìn, nhưng chỉ lát sau vang lên vài tiếng thảm thiết. Vài tu sĩ trẻ nằm trên đất, hai mắt chặt, máu hắc hồng trào ra, mất ý thức, mạc tham phá. Các huyền giai đại sư lúc này trung trận, lập tức ra lệnh cho các tiểu bối đả tọa dưỡng thần. Trần Khinh Giao vẫn kiên trì, so với lần trước bàng quan Huyền Tương Chân Quân bày trận, đã tiến bộ nhiều. Ngày trôi qua, nàng bay nhanh trên không, phía đông dâng lên, phía tây rơi xuống. Vô tình đi qua cả ngày, trận lý huyền ảo khiến huyền giai trận tu cũng thấy khó. Nhưng chân quân vẫn thao tác liên tục, màn đêm buông xuống, khắp nơi hoàn toàn tối tăm. từ xa bỗng ánh sáng trùm phóng lên cao, như lưỡi dao sắc mở trời đêm, khai sơn phân hải tận trời cao. Chưa kịp kinh ngạc, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đó là những trận khí, một trận tu hô nhỏ. Họ bố trí trận khí, mỗi kiện gian ngàn dặm, lúc này ánh sáng liên tục phát lên trời. Chỉ lát sau, bầu trời đêm chiếu sáng kỳ diệu, theo quy luật huyền bí khó giải thích, người xem chỉ nhìn một cái đã hoa mắt, đầu óc choáng váng. Thời điểm này, bên ngoài, tu sĩ và người thường càng an toàn, vì họ xem không hiểu, không dám phân tích trận lý, không lo thức hải bị chấn thương. Khi ánh sáng cuối cùng lóe lên, Trần Khinh Giao chịu không nổi, nhìn bầu trời đêm, tiếc nuối nhắm mắt lại. Khi mở mắt, chùm sáng đã biến mất. Phía trước vạn dặm, tại giao giới Ma Lưỡng Đảo, nhiều kết giới màu sắc huyễn diệu xuất hiện. Theo trận phù rơi xuống, kết giới rung động rồi biến mất. Huyền Tương Chân Quân rớt xuống giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng dùng hóa thần khả năng bày đại trận này đã tiêu tốn cực đại. Trần Khinh Giao và Phan Thư Vân tiến lên, một bên đỡ ông, những người khác cũng quan tâm. Không sao, Huyền Tương Chân Quân xua tay. Không trung bỗng mây đen tụ, sấm rền vang, mọi người trong lòng vui sướng. Đại trận thành, đây là lôi kiếp, chỉ địa giai trở lên mới đưa lôi kiếp. Uy áp đạo đạo khiến người sợ hãi, nhưng ở đây mọi người chỉ cảm thấy vui sướng. Địa giai đại sư, hai mươi mấy huyền giai đại sư, hơn một năm chuẩn bị, cuối cùng hôm nay có thành quả. Mấy đạo thiên lôi qua đi, kiếp vân tan, đại trận mênh mông, cuồn cuộn chót vót, niềm vui tràn ngập, đại gia không hẹn cùng hướng về kết giới. Họ đứng bên chính đạo, thấy rõ ma đạo, nếu ai muốn xâm nhập sẽ gặp vô hình chắn trước mắt. Hóa thần chân quân cũng không phá được. Một đêm trôi qua, nhiều tu sĩ tụ tập gần kết giới, nhiều bá tánh hỉ nộ, vui mừng lẫn khóc lóc. Cái chắn bảo hộ đã hoàn thành. Kế tiếp, tông môn liền muốn chọn một chỗ ở chính giữa ranh giới hai giới chính ma, để kiến tạo một tòa chỉ có tu sĩ chiến thành, dùng làm nơi luyện binh, sẵn sàng giao chiến với ma đạo. Trước đó, Thiên Nguyên Tông đã đưa ra ý tưởng này, nhưng nhiều người không hiểu. Nếu đã có kết giới ngăn ma tu, việc an toàn ở chính đạo đã đảm bảo, vì sao còn phải khai một khẩu tử chuyên cho tu sĩ giao chiến với ma đạo? Có phải tự hủy trường thành không? Chỉ một ít tu sĩ cấp cao hiểu rõ, bố trí kết giới đại trận không phải để an phận, mà là muốn tập trung lực lượng chính đạo như một sợi dây thừng, chuẩn bị luyện binh, hướng tới tương lai, chuẩn bị hạo kiếp lớn. Ma đạo, xét cho cùng, chỉ là một khối đá mài dao mà thôi. Sau khi kiến thành, Trần Khinh Giao không định tham dự, nàng cùng Tiêu Tấn trở về tông môn chuẩn bị tiến giai công việc. Xuất phát trước, hai người đi trước, tranh thủ Đông Nguyên Phủ để gặp đồng bạn. Đại trận đã hoàn thành, chính ma lưỡng đạo tạm thời không xâm nhập, đại gia ở biên giới cũng yên, nên họ cùng nhau trở về tông môn. Mấy năm trôi qua, tu vi thấp nhất Triệu Thư Bảo đã kết đan, Triệu Thư Hữu tiến giai kim đan trung kỳ, Tần Hữu Phong cũng đạt trung kỳ chiến lực, Chu Thuấn và Tô Ánh Tuyết vẫn kim đan sơ kỳ, khoảng cách trung kỳ không xa. Bảy người toàn bộ đều thành kim đan chân nhân, chiến lược phi phàm, từ Đông Nguyên Phủ trở về tông môn một đường, khả năng ứng phó thuần thục, tàu bay thượng đều không khai phòng ngự, ngẫu nhiên có chặn đường, vài người đi chậm từ tàu bay nội ra, không cần động thủ, cũng thoát nguy. Trần Khinh Giao cảm thấy loại kiêu ngạo tư vị này thật thú vị, chờ tu vi cao hơn sẽ càng tự tin hơn. Thiên Nguyên Tông tuy rời xa ma đạo nhưng trước đó biên giới giao chiến vẫn bố trí kết giới đại trận, hay gọi là sau hôm chiến xây thành, đệ tử tông môn đều phải chú ý cẩn thận. Lúc này, vài đệ tử tụ tập, trong đó một người nói, nhiệm vụ đã có trường canh thành phát ra, chư vị đồng môn cần kết bạn đi trước không? Người khác tiếc nuối, tại hạ muốn đi nhưng tu vi chưa đạt trúc cơ hậu kỳ, chưa nhận được nhiệm vụ được, còn kém xa. Người thứ ba an ủi, tông môn cử đi cũng vì bảo hộ đệ tử, mà tu gian trá, cao giai đối cấp thấp ra tay là chuyện thường, tu vi quá thấp, đi chỉ thêm nguy hiểm, đạo lý đều biết, chỉ tiếc không được chính mắt nhìn kết giới phong thái. Khoảng cách kết giới đại trận Lạc Thành đã 2 năm, một đêm nọ, chùm tia sáng kỳ diệu trên trời, mọi người vẫn nhớ như mới hôm qua, nghe nói không ít tu sĩ chạy tới biên giới để mở rộng tầm mắt. Đang trò chuyện, bầu trời xanh bỗng mây đen dày đặc, biển mây cuồn cuộn, dường như có lực lượng cây ết, âng nghê, đặt tích tụ. Vài đệ tử ngẩng đầu nhìn trời, nhanh chóng hiểu, có người tiến giai độ kiếp, họ đều là nội môn đệ tử, kim đan đông đảo, nguyên anh cũng có, tu sĩ vượt đại giai phải trải qua lôi kiếp, cảnh tượng như vậy không hiếm. Có người hâm mộ nói, đây là kim đan kiếp sao, không biết khi nào tới lượt ta. Một người khác, xem kiếp vân hội tụ, tựa là chủ phong, tả hữu không việc gì, đi xem náo nhiệt, biết đâu hiểu thêm điều gì, cũng tốt, cùng đi. Mấy người vội bay về phía chủ phong, 15 phút sau tới nơi, phát hiện kiếp vân đối diện đỉnh núi không phải chủ phong, mà bên cạnh một tòa đại phong khác, xung quanh đã tụ tập vài người, đại gia không dám đến gần, lôi kiếp nguy hiểm, nhìn quá gần dễ bị sét đánh. Đây là Hàn Sơn Phong, chủ phong hình như là Trần Sư Thúc và Tiêu Sư Thúc, nhưng họ đã kết đan lâu rồi mà. Chẳng lẽ là Nguyên Anh lôi kiếp? Đùa à, hai sư thúc thiên phú xuất chúng, kết đan mới hơn 20 năm, từ kim đan tiến Nguyên Anh, thiên phú này có khi vượt cả Hàn Sơn chân quân, yêu nghiệt cũng khó tưởng tượng. Đúng, Hàn Sơn Phong còn mấy phong khác, giao hảo với hai sư thúc, có thể là họ độ kiếp. Một đệ tử ngây thơ hỏi, các sư huynh, họ là ai? Có người đáp, mới nhập môn không biết, hai vị sư thúc bế quan hoặc ra cửa rèn luyện, trước ở biên giới 10 năm, đệ tử mới không rõ, giờ hỏi chuyện sư thúc, nhớ kỹ, các đệ tử bàn tán sôi nổi, chủ phong quý trưởng môn cũng không khỏi tò mò. 2 năm trước, Trần Khinh Giao từ biên giới về tông, nói muốn chuẩn bị tiến giai, quý trưởng môn lúc đó vui mừng. Tiểu sư muội kết đan 20 năm sau, mắt thấy từ kim đan trung kỳ tiến kim đan hậu kỳ. Căn cơ vững chắc, tư chất xuất chúng, 2 năm tiểu sư muội không động tĩnh, trưởng môn không lo, tu hành từng bước kiên nhẫn mài giũa. Ví như chính hắn, 20 năm trước cũng đạt tầng hóa thần, đến nay chưa vượt qua, có thể còn 20 năm, cũng có thể mai liền tiến giai. Ai mà đoán được, chỉ cần yên tâm chờ tin tốt từ tiểu sư muội, nhưng cũng biết không thể chờ tới lôi kiếp, vì Hàn Sơn Phong hầu hết đã kết đan. Theo lý không ai vào lúc này độ kiếp, chẳng lẽ một ý niệm thoáng qua, quý trưởng môn giật mình, lắc đầu tự thuyết phục, chắc không đến mức, không đến mức, năm đó, tiểu sư thúc 18 tuổi kết đan, 50 tuổi kết anh. Khiếp sợ cả tu chân giới, tiểu sư muội nếu chưa tới 25 năm từ kim đan lên nguyên anh, tông môn làm sao không ghen tị, ngoài miệng nói không, nhưng nội tâm quý trưởng môn thầm nghĩ tiểu sư muội trước hành sự, khả năng nhất định cao. Thiên Nguyên Tông trưởng môn đi qua đi lại, đứng ngồi không yên, còn phải chú ý lôi kiếp, chỉ chờ Trần Ai Lạc định xác nhận, Hàn Sơn Phong. Trần Khinh Giao ngồi trong pháp trận, ngẩng đầu nhìn trời lôi kiếp, từ Đông Nguyên Phủ trở về, nàng dùng cây xích tinh linh chi luyện chế 2 quả đan cực phẩm, phân 1 quả cho Tiêu Tấn, mọi người bế quan tu luyện, phát hiện tâm cảnh dao động, tu vi sắp tăng, nàng lập tức dùng đan dược, linh khí trào dâng vào đan điền, từ kim đan hậu kỳ lập tức phá giới. Thẳng tiến Nguyên Anh, Tâm ma kiếp trước mắt nàng chỉ là hổ giấy, thuận lợi vượt qua, nghênh đón lôi kiếp. Nàng ngửa đầu nhìn trời, thầm nói, ấp ủ lâu mà chưa xuất, xem ra là nhân vật tàn nhẫn. Vừa dứt lời, tia chớp ầm ầm rơi xuống, đánh quanh pháp trận, khiến pháp trận rung chuyển dữ dội. May huyền giai pháp trận uy lực, chịu được lôi kiếp thứ nhất mà không hư hại. Thứ hai, thứ ba cũng tương tự, lại có lôi kiếp đánh úp. Nàng dùng pháp khí phòng ngự, hoàng giai thượng phẩm, chịu một đạo lôi thì có khe nứt. Thứ hai rơi xuống, chớp mắt bị nghiền thành bột mịn. Trần Khinh Giao bình thản, rút ra pháp khí thứ hai, vốn phong phú của nàng, không sợ lôi kiếp, tám đạo, lại một đạo thành công vượt qua. Hàn Sơn Phong phụ cận đếm thiên lôi, người trúc cơ hậu kỳ nhìn kim đan kiếp đều tái mặt. Cảm giác bản thân chịu lôi kiếp như vậy không nổi, một kích là chịu không nổi, những người khác cũng kinh hồn, dĩ vãng chưa trải kim đan kiếp, giờ thấy đáng sợ thế này. Đệ cửu đạo, lôi kiếp rơi xuống, mọi người thở phào, tuy chưa chính thức độ kiếp, nhưng đồng môn cao hứng, nhưng nhanh chóng chú ý, kiếp vân không tan, ngược lại càng hắc trầm cây ết, âng bê, sấm cuồn cuộn, khiến người run sợ, sao lại thế này, còn nữa sao, kim đan kiếp chỉ chín đạo thiên lôi, chẳng lẽ, quý trưởng môn trấn định, lòng biết rõ sự việc. Chỉ khóe miệng khẽ cười, tuổi trẻ nhất nguyên anh tu sĩ xuất từ Thiên Nguyên Tông. Chủ phong một mạch, biệt tông lão ra hỏa phát điên khiến người ghen ghét. Nếu chín đạo lôi kiếp chỉ khiến cấp thấp chú ý, 18 đạo lôi kiếp khiến kim đan. Thậm chí nguyên anh chân nhân cũng lưu tâm. Chân nhân nghe tiếng đến, thấy lôi kiếp trung tâm là Hàn Sơn Phong, ngạc nhiên vô cùng. Vài nguyên anh trực tiếp tới chủ phong dò hỏi người phương nào độ kiếp. Quý trưởng môn đạm đạm cười, giọng điệu thong dong, Hàn Sơn Phong thượng, trừ tiểu sư muội và tiêu sư đệ, còn ai khác, nhưng, chính là, vài nguyên anh nghẹn lời. Họ biết Hàn Sơn Phong thượng ai, mới kết đan bao lâu mà giờ độ nguyên anh. Tuy nói việc có thể hay không thành công là chuyện khác, nhưng ở tuổi này mà tiến sâu vào nguyên anh, vẫn khiến người ta kinh hãi. Sau chín đạo lôi uy lực, so với chín đạo trước đó cũng không thể sánh. Trần Khinh Giao dùng pháp khí từ một kiện ngăn cản lưỡng đạo lôi, rồi đến một kiện chắn một đạo lôi, tiếp đó hai kiện chắn một đạo lôi, chỉ một thoáng công phu mà thôi. Chớp mắt đã hỏng mười mấy kiện pháp khí, nàng tùy ý thay thế, dù thịt da bị thương, nhè răng đau nhói nhưng mắt nàng vẫn không nhúc nhích, chờ tiến giai nguyên anh, nàng có thể luyện chế huyền giai pháp khí, so với hoàng giai, dù toàn bộ pháp khí hỏng cũng không đau lòng. Cuối cùng, một đạo thiên lôi rơi xuống, tam kiện pháp khí tan thành mây khói. Cùng với mây đen trên bầu trời tản ra, tiếng sấm nặng nề vang xa, xung quanh ngược lại im lặng, chỉ còn chấn động đến tận cùng. Bỗng nhiên, chủ phong truyền thanh âm trưởng môn, âm lượng không cao, nhưng vang rành mạch bên tai mỗi người. Chúc mừng sư muội tiến giai nguyên anh, những chân nhân mới hoàn hồn, thu liễm biểu tình, sôi nổi đưa lời chúc mừng. Vốn chỉ tính xem náo nhiệt các đệ tử, ai ngờ vừa hai mặt nhìn nhau, vừa sợ vừa cuồng nhiệt. Quả nhiên Trần Sư thúc độ kiếp, họ vừa chứng kiến, tuổi trẻ nhất nguyên anh chân nhân đã ra đời. Hàn Sơn Phong cũng truyền ra tiếng nói thanh thúy, đa tạ chư vị sư huynh sư tỷ. Các đệ tử lập tức nhận ra, đây là vị thần bí truyền kỳ Trần Sư thúc. Không ít người dựng tai muốn nghe nàng nói thêm. Tiếc là sau đó không còn động tĩnh. Mọi người chỉ đành tiếc nuối nhưng thỏa mãn. Vội vàng báo tin cho đồng môn khác. Trần Khinh Giao lúc này ngồi trong đan điền. Khuôn mặt giống hệt bản thân nhưng mini. Tuy nhỏ nhưng pháp tướng trang nghiêm. Hoàn toàn khác nàng. Nàng vuốt cằm, nói thầm. Cho tới nay nỗ lực tu luyện nuôi dưỡng. Từ linh khí xoáy đến linh dịch đoàn, rồi tới kim đan, cuối cùng cũng dưỡng ra một người đến nguyên anh. Hơn nữa, nguyên anh thân thể hơi hư ảo, hình thể nhỏ xíu, xem ra nhiệm vụ nuôi dưỡng vẫn còn tiếp tục. Đó là chuyện sau, nàng thu thập xong, đi ra sân, độ kiếp thanh thế khủng. Đồng bạn đều vào viện ngoài thủ, thấy nàng ra, vui mừng rõ rệt. Trần Khinh Dao cười tủm tỉm, chưa thấy Tiêu Tấn, rõ ràng không bình thường. Chưa kịp hỏi, Tần Hữu Phong nói, Tiểu Tấn bế quan, vẫn chưa có động tĩnh. Trần Khinh Dao hơi nhíu mày, đoán Tiêu Tấn giờ cũng ở tiến giai trung, không cảm ứng được tiếng vang bên ngoài, bằng không chắc chắn đã đứng chờ nàng ngoài cửa. Nàng an ủi, tiền bối không cần lo, lấy thực lực Tiêu Tấn, sẽ không có việc gì. Người khác đều đồng tình, họ đi đến Tiêu Tấn ngoài cửa thủ. Trần Khinh Dao đi trước tranh chủ phong, tiến giai nguyên anh là đại sự, mặc kệ sao, phải gặp trưởng môn sư huynh giáp mặt. Quý trưởng môn nhìn nàng, tất nhiên chúc mừng, không hỏi vì sao từ kim đan trung kỳ trực tiếp vượt nguyên anh sơ kỳ. Chỉ ra lễ hạ cho nàng chọn tư khố chính mình. Trần Khinh Dao buồn cười đồng ý, rồi nghĩ tới. Đúng rồi sư huynh, tòa chiến thành ở chính ma kết giới kia đã kiến hảo chưa? Không tồi, quý trưởng môn gật đầu. Tên là trường KNHTTH Tành, nội môn đã phát nhiệm vụ, cho phép trúc cơ hậu kỳ trở lên đệ tử đi trước giết ma. Các tông môn khác cũng vậy, về tu vi yêu cầu, Trần Khinh Dao không bất ngờ. Mặc dù kiến tòa thành mục đích luyện binh, nhưng nếu tùy tiện đưa luyện khí đệ tử lên chiến trường, không phải luyện binh mà là đưa đồ ăn, trúc cơ hậu kỳ khác biệt. Nội môn trúc cơ hậu kỳ, thậm chí trung kỳ, vì tiểu cảnh giới dễ vượt, đại cảnh giới khó một bước, nhiều người kim đan chỉ thiếu một bước, đi cũng dễ dàng, đệ tử đi giết địch, ít nhất tự bảo vệ được, giảm thương vong, lại có cơ hội tìm đột phá, tương lai tu chân giới có thể thêm kim đan chân nhân. Quý trưởng môn nói, sư muội có muốn đi trường canh thành không? Trần Khinh Dao cười gật đầu, đúng là đang có ý này, nàng vội tiến giai chính vì việc này, ra trận giết địch, kim đan vẫn yếu, nguyên anh sao, chỉ cần không gặp thượng hóa thần, nàng có thể đi ngang. Quý trưởng môn định nói chuyện, bỗng nhận ra điều gì, thần thức tìm tòi bên ngoài, bầu trời lại tụ lôi kiếp, vẫn trên không hàn sơn phong. Trần Khinh Dao bình thản, xem ra Tiêu Tấn cũng thành công. Quý trưởng môn há miệng THDC, rồi chậm nhắm lại, vẫn nên là không nói chuyện, tránh phá công của sư muội, ảnh hưởng hình tượng, cách chương.